Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1379, chương 1380, thắng lợi ánh dạng đông. Chôn cùng, báo thù, Hải Đông Thanh sâu hấp một hơi, cắn răng, trong cơ thể tiên khí khô cạn, bản thân bị trọng thương, hiện nay có thể tỉnh lại cũng đã là rất lớn may mắn. Ta không thể tự thân báo thù cho huynh đệ, ta hối hận trọn đời. Hải Đông Thanh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt màu đỏ tươi. Một bên Hạng Ngạo Thiên vỗ vỗ bả vai của hắn. Ngươi có thể còn sống sót, sống thật khỏe mới là đối với hắn nhóm tốt nhất bàn giao. Còn đại thù, những thứ kia món lòng từng tái đều chạy không được. Nói xong, Hạng Ngạo Thiên vỗ vỗ Hải Đông Thanh bả vai xoay người ly khai. Để lại một cái đờ ra lấy Hải Đông Thanh. Sâu hấp một hơi, tràn đầy bất đắc dĩ. Sáng sớm hôm sau, một gã tiên đế qua đây bả. Đem, Hải Đông Thanh mang đi. Trở lại lôi vực, còn Hạng Ngạo Thiên đám người. Tắc thì là trực tiếp tiếp thủ lôi vực đại quân. Lãnh Phong Lăng nghiêm ngặt như đao. Hạng Ngạo Thiên đứng ở trước mọi người, ánh mắt quét ngang, mỉm cười, ngày hôm qua đám huynh đệ đã chết ở thiên, ngày, trên, lên, xem chúng ta, đại thù không báo, há lại xứng đáng trên, lên, chúng ta đường đường nam nhi bảy thước, dầm dầm, Hạng Ngạo Thiên nắm tay nắm chặt, hung hăng nện ở lồng ngực của mình chi lên, ánh mắt nghiêm nghị. Đông Phương Ba Thành đã phá, muốn báo thù, liền theo lão tử, giết đến Tây Bắc 16 thành, đi trợ giúp các huynh đệ. Không muốn báo thù, không phải nam nhân không có chứng, nhanh lên cho lão tử cút ra khỏi cái đội ngũ này. Nói xong, Hạng Ngạo Thiên thân ảnh phóng lên cao, lập tức trong tay đơn đao mạnh mẽ cầm. Trong cơ thể ngũ kiếp sơ kỳ đáng sợ lực lượng điên cuồng tịch quyển mà ra. Làm đặc biệt CMN, ngươi mới đặc biệt không có chứng đây. Ngươi một cái mới tới, biết cái đếch gì? Đúng, chúng ta lôi cung người, không có một cái đàn bà. Mặc dù là người nào, cũng đặc biệt toàn bộ đánh ngã ở địa. Sát nhân mà thôi, không phải ngươi chết chính là ta quên. Một đám lôi cung các cường giả gào khóc kêu loạn. Hạng Ngạo Thiên nhếch miệng nở nụ cười. Đây mới là hắn hy vọng thấy một màn. Dầm dầm, thân ảnh như cầu vồng ánh sáng, trong nháy mắt biến mất ở giữa thiên địa. Toàn bộ Đông Phương Ba Thành, ngoại trừ để lại cần thiết thủ thành người bên ngoài, còn lại toàn bộ ly khai. Mặc dù nói trước đây hai phe quyết nghị không thủ thành trì, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Tây Bắc 16 thành, mây đen cuồn cuộn, huyết tinh trùng thiên, Dương Thất Lang cầm trong tay thần khí trường thương. Thân trên, lên, lây dính tràn đầy loang lổ huyết sắc, khí tức có chút uể oải, khuôn mặt sắc cũng là không tốt lắm, có chút thương bạch. Ở Dương Thất Lang thân về sau, là lôi cung trong tinh nhuệ chỗ. Văn gia tam huynh đệ, cơ vô mệnh các loại, từng vị đều là đủ để ngạo thị nhất phương đầu sò. Nhưng là, cái này Tây Bắc 16 thành, hầu như bao gồm Hoàng Thiên lãnh thổ 1/3 cường giả, làm cho Dương Thất Lang là nửa bước khó đi, càng là tổn thất thảm trọng. Ha ha, Dương Thất Lang, hôm nay lại đến cho lão tử tặng đầu người rồi hả? Tới tới tới. Cứ tới, lão tử sau lưng thành trì, chính là chôn toàn bộ các ngươi, cũng tuyệt đối là dư giả a. Ha ha, lão tử nhưng là không chờ nổi a. Đối diện, Tây Bắc 16 thành nhất tôn ngũ kiếp hậu kỳ cường giả cười ha ha. Dương Thất Lang con ngươi rực rỡ như tinh thần, nghiến răng nghiến lợi, trong tay thần khí trường thương nắm chặt. Các huynh đệ, Dương Thất Lang bỗng nhiên vừa hô, sau lưng một đám cường giả vội vã đáp, làm cho ta chết đám này vương bát đàn. Hư không bên trong, từ từng viên một rực rỡ tinh thần trong nháy mắt xuất hiện. Đổi chiều ở thiên không bên trong, lóe ra sáng chói tinh thần chi quang, thất tinh thiên thương, vừa ra tay, Dương Thất Lang chính là bật hết hỏa lực, đối diện cái kia ngũ kiếp hậu kỳ vương bát đản, thực lực cường hãn, hắn mặc dù là sở hữu thần khí, dĩ nhiên cũng là có chút không địch lại, liều mạng, a hát, lão tử sẽ không sao, đối diện. Cái kia ngũ kiếp hậu kỳ cường giả cũng là bàn chân giẫm một cái. Từng cổ một như rung động một dạng khí lãng không ngừng ở hư không bên trong làm đẹp ba động mà ra. Ba ba ba, lực lượng trực tiếp điểm nổ hư không. Chỉ là khí tức oai, thậm chí ngay cả không gian đều không đỡ được. Hai phe cường giả đại chiến là vừa chạm vào tức thì phát. Nhưng là đang ở này lúc. Đột nhiên một gã lanh mắt hoàng thiên lãnh thổ cường giả chỉ một cái hư không. Con mắt bên trong xuất hiện một màn hoảng sợ. Đó là cái gì? Ta trời a, làm sao nhiều như vậy cường giả? Đây là lôi vực cường giả. Ngươi đặc biệt ngốc a. Hiện tại tất cả thành trì đều ở đây gắt gao dây dưa. Lôi vực cái nào dọn ra cường giả? Đúng vậy. Hơn nữa Đông Phương Ba Thành chúng ta đã là thắng lợi nắm chắc nữa à? Nhưng là đây cũng là người ở đâu? Hoàng Thiên Cương vực các cường giả từng cái đều là nghi hoặc đủ đủ mấy ngàn người đại quân đánh tới. Đối với bất kỳ bên nào mà nói, đều là nhất chuyện trọng yếu tình. Mà Dương Thất Lang nhãn thần ngưng trọng, nhìn cái kia càng ngày càng gần thân ảnh, tức thì cước bộ lảo đảo. Dĩ nhiên đem hắn nhóm cho mời xuất hiện. Trách không được Diệp Lăng còn bán quan hệ. Không nói viện quân là ai a. Dương Thất Lang tức thì vui vẻ. Lập tức bỗng nhiên xoay người. Nhìn chòng chọc vào Hoàng Thiên Cương vực các cường giả. Giữ tợn nở nụ cười. Đám nhóc con, các ngươi ngày tận thế đến rồi. Các huynh đệ, chúng ta viện quân đến rồi. Giết cho ta. Trong một sát na, Dương Thất Lang dẫn đầu vọt tới. Xuất thủ chính là thất tinh thiên thương. Một gã tứ kiếp hậu kỳ tiên đế. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng. Bị một thương xuyên thủng lồng ngực. Ha ha, Dương Thất Lang, dĩ nhiên có thể đem ngươi bước cho đến phần này nhi lên. Ta Hạ Ngạo Thiên lại là lần đầu tiên thấy a. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Giết là được, Dương Thất Lang, ta tiểu ma đầu tới giúp ngươi một tay. Dầm dầm dầm, giờ khắc này, đại quân rớt xuống, mấy nghìn cường giả hóa thành đáng sợ mưa rông gió giật. Trực tiếp vọt tới Hoàng Thiên Cương vực đại quân bên trong. Bất quá là trong nháy mắt, Hoàng Thiên Cương vực đại quân trực tiếp đã bị đánh thất linh bát lạc. Sau một khắc, thảm thiết tàn sát bắt đầu. Lôi vực, lôi cung chính điện, Diệp Lăng vừa mới an ủi xong như trước không cam lòng Hải Đông Thanh. Làm cho hắn đi trước dưỡng thương. Hô, Diệp Lăng sâu ra một hơi. Lắc đầu, người này thật là cố chấp a. Chẳng qua cũng vậy, nhiều như vậy huynh đệ. Như đổi lại là ta, có thể còn không có hắn lý trí. Diệp Lăng khổ sáp cười. Lúc này đây... Lôi vực là trước nay chưa có tổn thương nghiêm trọng. Bất quá, đế vực đại quân trợ giúp. Có thể từ giờ trở đi, đem phá vỡ toàn bộ tình hình chiến đấu. Mà đang ở này lúc, đột nhiên Trầm Nguyệt Tâm cái kia tịnh lệ thân ảnh chạy tới đại điện bên trong. Lão công, tin tức tốt a, người tìm cái kia nhánh viện quân, cùng Dương Thất Lang hiệp, ở ngắn ngủn trong vòng 2 ngày. Hoàn toàn quét ngang Tây Bắc 16 thành. Hiện tại 2 đại đội ngũ đã xác nhập, hướng những thứ khác chiến trường xuất phát. Trầm Nguyệt Tâm vô cùng kích động. Cái này một cái chiến trường thắng lợi, đem ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Diệp Lăng gật đầu, mỉm cười. Tiếp đó, nên phòng bị chó cùng đường quay lại cắn. Nói xong, Diệp Lăng xoay người ly khai. Hướng lôi cung hậu viện chậm rãi đi tới. Mà này lúc ở Hoàng Thiên lãnh thổ Hoàng Thiên Thành đại điện bên trong. Hoàng Thiên Đế Quân ngồi ở chủ vị chi lên, khuôn mặt âm trầm. Ba, ngồi yên lặng, Hoàng Thiên Đế Quân hung hăng đem bên người một cái chén trà cho té nát bấy. Khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Diệp Lăng, bổn tọa để cho ngươi hối hận cả đời. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.